Mang theo mộng ảo hệ thống sông Hỏa Ánh. Tác giả: Xả Sự Bỉ Á. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 362, chương 364, kỹ năng mới. Nhìn thấy mục tiêu điều kiện không vừa lòng, Shimura yêu cả người đều mộng ép. Này cái quái gì vậy, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Sunet điều kiện đều đang không vừa lòng. Phải biết ở chính mình nhiều như vậy năm thấm dầm bên dưới. Hắn cùng Sunet thân mật độ nhưng là đến 100. Đây chính là đẳng cấp cao nhất, chẳng lẽ còn có càng cao hơn sao? Cũng hoặc là muốn chính mình thật cùng Sunet kết hôn mới có thể. Shimura yêu có chút không nói gì. Hắn ở trong lòng không biết bao nhiêu lần nhổ nước bọt. Tại sao chính mình ngón tay vàng sẽ không có hệ thống trợ thủ cái gì đây? Hắn cũng không biết phải như thế nào mới có thể mở ra phu thê hệ thống. Này phu thê hệ thống thì có ích lợi gì? Những việc này đều là sầu a. Sau đó, Shimura yêu liền đem sự chú ý tập trung đến tân skill đi tới. Dựa theo thường ngày thông lệ, mỗi cấp 10 đều sẽ có một cái tân skill sản sinh những này skill bên trong. Có chính là cực kỳ hữu dụng, tỉ như ngũ hành học thuyết cùng với hô phong hoán vũ các loại. Có đúng là chỉ do vô bổ, có điều lần này Shimura yêu mới mở ra skill nhưng là thập phần hữu dụng. Có thể nói tác dụng thậm chí còn không ở long quyền vũ kích bên dưới Shimura yêu nhìn một chút vậy. Còn nằm nhoài trên người mình như một con mèo bình thường ngủ Uzumaki Kusinai. Xem ra sau này có thể khinh bỉ nàng một phiên Uzumaki Kusinai đều là nói. Toàn bộ nhẫn giới bên trong, phong ấn thuật xuất sắc nhất chính là các nàng Uzumaki bộ tộc. Mà Uzumaki bộ tộc hiện nay phong ấn thuật xuất sắc nhất chính là nàng mà nàng Uzumaki Kusinai. Nhưng là toàn bộ nhẫn giới phong ấn thuật người số một, lời nói của nàng tuy rằng có chút tự nói khoe khoang, thế nhưng Shimura yêu vẫn là nhận rồi. Có điều hiện tại Shimura yêu phải cố gắng dạy dỗ một hồi nàng. Lần này Shimura yêu tân skill là phương thốn sơn phù thuật, đây là toàn bộ phương thốn sơn hạt nhân skill. Shimura yêu thoáng nhìn một chút phía dưới phụ thuộc skill, trong lòng liền có suy tính, kỹ năng này thực sự là có đủ biến thái. Mặc dù không cách nào làm được cách không thi pháp, thế nhưng chỉ cần đối phương bị phù gián trúng, như vậy hắn liền đem xui xẻo rồi, coi như là muốn kéo xuống đến. Không trả giá một chút đánh đổi đó là không thể. Hơn nữa Uzumaki Kusinai phong ấn thuật, hay là còn có thể dùng nhẫn thuật nguyên lý đến phá giải. Thế nhưng Shimura yêu nhưng là không được, bất kể là long quyền vũ kích, tam muội chân hỏa vẫn là hiện tại phù thuật, đều là thoát ly nhẫn thuật phạm trù, bao quát toàn bộ mộng huyễn Tây Du hệ thống ở bên trong. Này đều là siêu thoát rồi nhẫn thuật phạm trù, hầu như không do dự. Shimura yêu đem phù thuật điểm đến level 80. Như vậy đối phó thượng nhẫn cùng với tinh anh thượng nhẫn đã đầy đủ sử dụng, muốn đối phó càng mạnh. Mẽ ninja, chống trơn level 80 phù thuật. Bọn họ nếu là có đề phòng, rất khó trúng chiêu. Nếu là có thể, Shimura yêu cũng muốn đem phù thuật điểm đến cao nhất. Thế nhưng kinh nghiệm của hắn có chút có điều. Lần này chấp hành nhiệm vụ thập phần hung hiểm. Hắn không được không vì mình lưu điểm EXP. Vạn thời điểm bất đắc dĩ, còn có thể thăng cấp căn cứ mộng huyễn Tây Du hệ thống đại khái phân chia. Ở không tính trang bị tình huống, level 110 khoảng chừng cùng phổ thông ảnh cấp tương đương. Nếu là đến level 140, như vậy cũng là có siêu ảnh cấp thực lực. Hiện nay toàn bộ nhẫn giới cũng không có bao nhiêu người đạt đến tầng thứ này, đương nhiên đây là xây dựng ở lòa trang tình huống. Shimura yêu là có trang bị người, tình huống lại muốn đặc thù không ít hơn nữa, đẳng cấp. Thuộc tính cũng không thể đại biểu tất cả. Có lúc một cái thượng nhẫn cấp bậc người giết chết một cái ảnh cấp cao thủ cũng không phải là không có khả năng, dựa vào mạnh mẽ huyết kế giới hạn. Cũng không có thiếu ninja có thể vượt cấp bậc đối địch, chỉ ít Shimura yêu thuộc tính xem như là thập phần hoàn mỹ. Đặc biệt ở phụ trợ hình thức bên dưới. Ở lĩnh nhiệm vụ sau khi Shimura yêu cùng Sunet đám người thoáng nghỉ ngơi một hồi liền rời khỏi Konoha thôn. Bọn họ cái đội hình này ở toàn bộ Konoha bên trong đều là số 1 số 2. không có một cái tiểu đội có thể xa xỉ nắm giữ hai tên ảnh cấp cao thủ. Liền ngay cả Uzumaki Kushinai ở trong thôn đều là cao cấp sức chiến đấu Sarutobi Hiruzen, đối với bọn họ cái này tiểu đội cũng là ôm ấp kỳ vọng cao. Không có đem bọn họ chia rẽ ý tứ. Này đội hình đủ để tiêu diệt một cái tiểu quốc, bốn người đều là dịch trang rời đi Konoha. Uzumaki Kushinai cố ý đưa nàng cái kia đỏ tươi mái tóc liền trở thành màu vàng óng. Nàng muốn làm thiếu nữ bất lương rất lâu. Tuy rằng tóc đỏ xem ra cũng rất phản bội Uchiha Mikoto, đúng là không có làm cái gì che giấu. Nàng bản thân ở Konoha bên trong chính là ít giao du với bên ngoài. Nhận thức nàng người cũng không phải nhiều, kém nhất trinh tiết thuộc về Sunet. Nàng trực tiếp đã biến thành chính mình 8 tuổi thời điểm dáng dấp. Quay về tất cả mọi người bắt đầu bán manh, không thể không nói. Sunet bộ dạng này đúng là rất đáng yêu. Chọc người thương yêu mà Shimura yêu, nhưng là đã biến thành kiếp trước dáng dấp. Khiến người ta không nhận ra thân phận của chính mình. Mấy người có Sarutobi Hiruzen tự mình ban phát ra thôn chứng minh, tự nhiên là sẽ không có người đến lục soát bọn họ. Bọn họ hóa thân trở thành đội buôn, mênh mông cuồn cuộn đi ra Konoha, cũng không biết kẻ địch lúc nào sẽ xuất hiện. Uzumaki Kushinai cố ý đem trong xe hàng hóa lộ ra một góc. Chỉ cần là cá nhân cũng có thể biết này một xe tuyệt đối là vũ khí. Không nên xem thường phi tiêu cùng Shuriken giá cả. Hàng năm Konoha Ninja mua phi tiêu cùng Shuriken số lượng đều là lượng lớn, không nên xem thường. Phi tiêu cùng Shuriken, những thứ này đều là dịch tiêu hao vật phẩm mà phi tiêu ném mạnh năng lực ở tốt nghiệp sát hạch bên trong chiếm rất lớn một phần. Cái này cũng là một cái ninja một hạng cơ bản năng lực vì luyện tốt Shuriken. Trong này không biết muốn chảy ra bao nhiêu mồ hôi, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu phi tiêu. Ninja không phải tốt như vậy làm. Trong nhà không hề có một điểm tiền, rất khó thành vì là ninja Namikaze Minato. Cái tên này xem như là bình dân ninja đại biểu. Nhưng là ai lại biết gia đình hắn cũng coi như là Konoha có tiếng thương nhân đây. Bất kể hắn là cái gì thời điểm đến, chúng ta chỉ cần cho rằng giải sầu là tốt rồi. Có tiểu tử cho chúng ta cảnh báo đây. Sunet tiểu loli hai tay ôm sau não, một mặt không đáng kể nói rằng bọn họ cái này tiểu đội quả thực chính là bắc bình thường tồn tại. Có Shimura yêu cùng siêu cấp phao phao tồn tại, bất luận người nào muốn đánh lén bọn họ đều là không thể. Siêu cấp phao phao năng lực là trải qua thực chiến kiểm nghiệm, thậm chí ngay cả Danzo cùng Sarutobi Hiruzen như vậy lâu năm cao thủ đều không thể che đậy cảm nhận của nó. Này xem như là toàn bộ nhẫn giới đặc thù nhất tồn tại. Có điều bản thân hắn liền không phải nhẫn giới, kết quả giao cho ta không thành vấn đề. Siêu cấp phao phao đương nhiên sẽ không như thường ngày như vậy nằm nhoài Shimura yêu trên đầu. Cái kia thực sự là quá dễ thấy. Bây giờ tiểu tử so với Shimura yêu còn muốn dễ dàng phân biệt. Lần này, nó là ngồi ở trong xe, do vải bạt đưa nó che lại. Như vậy hay là để nó có chút không thoải mái. Thế nhưng tiểu tử muốn so với Uzumaki Kushinai hiểu chuyện quá nhiều. Đương nhiên sẽ không ở như vậy việc nhỏ lên cùng Shimura yêu bọn họ tính toán. Nó có cái nhìn đại cục hơn nhiều. Hơn nữa ở nơi đó tuy rằng không thoải mái, thế nhưng cũng có thể ăn được ăn cao cấp sủng vật khẩu phần lương thực. Có cái gì đáng oán hận? Cầu vote converter tháng 8. Hắc tầm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.